Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 556, Trung Hoa mỹ thực bảo điển. Cải biến giới tính khuynh hướng. Phốc, cái kia món ăn này cũng có chút hố người. Lâm Diệp nhìn thấy cái này thuộc tính thời điểm, cũng là sững sờ một chút, sau đó nhịn không được bật cười. Trước đó mấy món ăn, kỳ thật thuộc tính cũng đều còn tương đối bình thường. Nói thí dụ như, trong vòng 3 ngày trí nhớ gấp bội, trong vòng 3 ngày nắm giữ giống sò hến đồng dạng cứng rắn làn da phòng hộ năng lực. Nhưng mà, đạo này sâu hải long lại là sẽ cải biến một người, xu hướng tính dục. Cái này cũng có chút thú vị. Đơn giản tới nói, loại sửa đổi này xu hướng tính dục chính là lại để cho vốn là nam cảm thấy mình hẳn là một cái nữ nhân. Chẳng qua là bị vây ở thân thể của nam nhân bên trong mà thôi. Lại để cho vốn là nữ cảm thấy mình hẳn là một cái nam nhân. Bất quá, cũng may những này đặc hiệu thuộc tính hiệu quả đều là 3 ngày. Lâm Diệp cũng không cần lo lắng náo ra đặc biệt lớn ảnh hưởng tới. Tốt, cuối cùng này một món ăn mới mẻ xuất hiện, bưng ra ngoài đi, xốc lên nắp nồi, nóng hổi hơi nước xuất hiện. Lâm Diệp mỉm cười, lại để cho phục vụ viên đến bưng đi. Cùng lúc đó, Lâm Diệp cũng nhận nhiệm vụ hồng bao hoàn thành hệ thống tin tức. Xem xét ban thưởng đạo cụ, lại là một bản Trung Hoa mỹ thực bảo điển. Lâm Diệp nhẹ nhàng điểm một cái sử dụng, lập tức, vô số Trung Hoa mỹ thực như ong vỡ tổ mà dâng tới hắn não đại não. Một bên cảm ơn người bỗng nhiên không còn có chút nào nghi vấn. Hắn đối Lâm Diệp hoàn toàn là sùng bái sát đất. Bịch một tiếng, cảm ơn người bỗng nhiên lần nữa quỳ xuống đến. Một bên dập đầu một la lớn. Sư phụ, van cầu ngươi, đem tuyệt học của ngươi đều dạy cho ta đi. Ta thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì ta làm việc tới hải sản xử lý, đi qua tay của ngươi đơn giản như vậy một chút, liền trở nên mỹ vị như vậy. Hừ, không nghĩ ra liền đúng. Bởi vì, tại cái này hoa hạ trên mặt đất, ngươi căn bản cũng không có tôn trọng chúng ta người Hoa. Không có tôn trọng chúng ta hoa hạ đầu bếp, càng không có tôn trọng chúng ta hoa hạ ẩm thực văn hóa. Cho nên, ngươi là không xứng cũng căn bản không làm được dạng này mỹ vị tới. Nhìn thấy cảm ơn ngươi bỗng nhiên lúc này xem như đầu dạp xuống đất phục, Lâm Diệp lại là nghĩa chính ngôn từ chữ chữ âm vang nói. Ta hoa hạ mênh mông trên dưới 5.000 năm, ẩm thực văn hóa càng là xuyên qua thủy chung. Tại các ngươi người phương Tây ăn lông ở lỗ thời điểm, chúng ta hoa hạ liền có rán nấu nhau nhau chưng hầm các loại nhiều loại nấu nướng thủ pháp. Mặc kệ là trên bầu trời bay, trong nước bơi, trên mặt đất chạy, có độc, không có độc, chúng ta người Hoa, cái gì không thể ăn, lại có cái gì không thể làm cho mỹ vị. Nói ra những lời này đến, đứng tại Lâm Diệp bên cạnh Trung sư phụ đột nhiên một chút liền lệ nóng doanh tròng ngồi dậy. Cái khác những cái kia giúp việc bếp núc nhóm, cũng trong nháy mắt bị đánh trúng nội tâm mềm mại nhất cái kia một khối địa phương. Đúng nha, chúng ta hoa hạ ẩm thực văn minh là đứng ở trên đỉnh thế giới đó a. Vì cái gì hiện tại ngược lại muốn đi ngưỡng mộ cơm Tây loại kia đơn giản không thể lại đơn giản xử lý a. Rõ ràng bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là tại học tập lấy chúng ta hoa hạ các loại mỹ vị. Cũng không có bao nhiêu cao cao tại thượng địa phương. Kết quả, hiện tại người Hoa lại vẫn cứ dùng ăn cơm Tây làm vinh. Một chút nhanh chóng xử lý đại lượng sản xuất hamburger gà rán cái gì, liền hoàn toàn chinh phục bọn hắn vị giác. Tại điểm ngọn nến nhà hàng Tây, uống vào rượu đỏ ăn bò bít tết. Chẳng lẽ liền thật tài trí hơn người a? Quen không biết, tại hoa hạ đại địa phía trên, mỗi một tỉnh đều có chính mình ẩm thực đặc sắc, đủ loại đặc sắc rau rực rỡ muôn màu, đủ loại nguyên liệu nấu ăn cùng đặc thù tác pháp, quả thực là để cho người ta nhìn mà than thở. Đối diện với mấy cái này truyền thừa mấy ngàn năm côi bảo, chúng ta không đi kính ngưỡng cùng truyền thừa cùng ca ngợi. Ngược lại, đi quỳ liếm cơm Tây cái kia dùng ngón tay đều có thể đếm được mấy món ăn cùng cách làm. Còn có người nói, cơm Tây càng giảng cứu dinh dưỡng, bắt đầu ăn khỏe mạnh hơn, Mẹ nó, Trung Hoa 5.000 năm các loại thuốc thiện đều cho chó ăn à. Nói đơn giản, cơm của chúng ta rau là có thể xào nấu đến xem như thuốc đến chữa bệnh cùng điều trị thân thể cấp độ. Chẳng lẽ còn so ra kém cơm Tây rừng lại bò bít tết rượu đỏ. Một phen hạ xuống, Trung sư phụ đã quỳ xuống hai tay nện đất. Hắn tại nhớ lại chính mình qua đời sư phụ. Tại thống hận chính mình cũng không có đem Trung Hoa thức ăn ngon cây học được học tinh. Mà cảm ơn ngươi bỗng nhiên chờ nước Pháp các đầu bếp. Đang nghe phiên dịch sau, cũng là nguyên một đám chấn kinh đến nói không ra lời. Nguyên lai, Trung Hoa mỹ thực vậy mà như thế bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thậm chí còn có thuốc thiện loại này kỳ lạ tồn tại. Ta vẫn cho là, đồ ăn nhiều lắm là bất quá là bổ sung thân thể khỏe mạnh nguyên tố. Hợp lý dinh dưỡng phối hợp mà thôi. Thế nhưng, Trung Hoa mỹ thực lại có như thế kỳ hiệu. Đơn giản liền là thượng đế mới có thủ đoạn a. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên đã hoàn toàn bái phục. Lâm Diệp, ngươi thật lợi hại a. Đồng Uyển Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Diệp như thế nghiêm trang nói đạo lý. Hai con mắt đều nhanh muốn mạo tinh tinh. Dù sao, cho tới nay, ở trước mặt nàng Lâm Diệp, đều là một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Không nghĩ tới hắn sụ mặt nói đạo lý dáng vẻ. Thế mà như thế man, như thế có mị lực. Một bên khác, tại 1005 bao xương, xung quanh văn nho nhã từ khi vừa mới thấy qua Đồng Uyển Thanh về sau, liền nhớ mãi không quên. Trong nội tâm đã hoàn toàn xem nàng như làm trong mộng của chính mình tình nhân. Mặc kệ tiêu bao nhiêu đại giới, đều nhất định muốn đuổi tới tay cái chủng loại kia. Đương nhiên, dù vậy, đối mặt trong bao xương một đường đại minh tinh Hồ Khả Phỉ, xung quanh văn nho nhã vẫn như cũ là rất hứng thú. Hồ Khả Phỉ cùng Đồng Uyển Thanh đều rất xinh đẹp, thiên sinh lệ chất, nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt loại hình nữ hài. So với Đồng Uyển Thanh thanh thuần, Hồ Khả Phỉ trên người càng có một loại thành thục vũ mị. Khinh thục nữ cái chủng loại kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, rồi lại bỗng nhiên ở giữa bay lên trời, hóa thân mà làm cao cao tại thượng nữ thần, xa không thể chạm, để ngươi ngưỡng mộ núi cao. Xung quanh văn nho nhã kỳ thật truy cầu nữ hài phương pháp cũng rất trực tiếp. Trước kia đối với người nào có chút ý tứ, liền là trực tiếp tiến lên, đưa lên danh thiếp, mỉm cười nói một tiếng. Ta là xung quanh văn nho nhã, tiểu thư thuận tiện cùng ta cùng một chỗ cùng đi ăn tối a. Ở kinh thành, cho dù là bình thường nhất OL Bạch Lĩnh, cũng nghe qua xung quanh văn nho nhã tiếng tăm. Như thế thế nhưng giá trị bản thân trên trăm triệu trẻ tuổi nhất phú hào a. Cho nên, đối với người bình thường tới nói ngưỡng vọng những cái kia, làm sao cũng hẹn không ra được nữ thần. Thường thường xung quanh văn nho nhã chỉ cần một cái danh thiếp, một câu đơn giản tự giới thiệu liền đầy đủ. Đương nhiên, những này đối với Hồ Khả Phỉ tới nói là một chút xíu dùng đều không có. Tương phản, xung quanh văn nho nhã con em thế gia thân phận, ngược lại sẽ còn lại để cho Hồ Khả Phỉ cảm thấy phản cảm. Cũng may mà hôm nay có vương nhưng với tư cách người trung gian giới thiệu, Hồ Khả Phỉ mới miễn cưỡng ứng ước tới. Trên bàn cơm nói chuyện phiếm cũng là có một câu không có một câu. Đại bộ phận là vương nhưng cùng xung quanh văn nho nhã đang đàm luận. Đang giàu không có lời gì hảo mở miệng xung quanh văn nho nhã. Nhìn thấy phục vụ viên rốt cục bưng tới từ cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư tự mình nấu nướng, sâu. Hải Long, hắn liền tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Khả Phỉ, nhưng tỷ, rốt cục đến, cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư kiệt tác. Sâu Hải Long, đây cũng không phải bình thường người có thể ăn được đến nha. Chấm ngoặc kép, lúc đầu xung quanh văn nho nhã là làm một cái tư thế xin mời. Muốn lại để cho Hồ Khả Phỉ ăn cái thứ nhất, nhưng mà tới gần về sau, một chút nhịn không được mùi thơm dụ hoặc, chính mình đũa kẹp một cái con lươn thịt, không kịp chờ đợi thả trong cửa vào. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.